Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi Nguyễn Ngải tỉnh lại trên giường, lâm vào trầm tư một giây. Tối hôm qua cô ngủ trên sofa, trong ấn tượng không có đoạn lên lầu này. Vì sao lại tỉnh lại trong phòng mình? Bất quá cô rời giường rửa mặt xong, liền đem vấn đề này bỏ lại phía sau. Cô thay một thân áo sơ mi màu trắng và quần jean mà dì Lý chuẩn bị sẵn. Tóc tùy buộc tóc lên. Lúc đi xuống lầu, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hoắc Ngôn Chăn đang loay hoay đồ ăn cùng dao kéo bên cạnh bàn ăn. Ánh mắt Nguyễn Ngải chỉ dừng lại trên người anh một giây, liền thản nhiên thu hồi. Sau đó thần thái tự nhiên đi đến bên ghế cao ngồi xuống. Hoắc Ngôn Chăn dịch một ly sữa đậu nành nóng về phía cô. Ánh mắt không được tự nhiên né tránh trong chớp mắt. Hỏi, đêm qua ngủ ngon không? Nguyễn Ngải như chưa từng nghe thấy. Chậm rãi ăn điểm tâm. Hoàn toàn không có ý phản ứng anh. Hoắc Ngôn Chăn thầm nghĩ một tiếng không xong. Tiểu cô nương khẳng định còn nhớ ngày hôm qua anh né tránh chuyện kia. Trong lòng còn chưa hết giận. Dừng một lát, Hoắc Ngôn Chăn tiếp tục hỏi. Vậy buổi trưa em muốn ăn thịt chiên hay măng dầu? Nguyễn Ngải vẫn không nói lời nào. Hoắc Ngôn Chăn biết Nguyễn Ngải thích ăn thịt, không thích ăn măng, vì thế cố ý nói. Vậy thì làm măng dầu đi. Bàn tay cầm đũa của Nguyễn Ngải dừng lại, ngước mắt lên lạnh lẽo nhìn anh. Hoắc Ngôn Chăn bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm đến ngực run lên. Được được được, làm thịt chiên, làm thịt chiên. Lúc này Nguyễn Ngải mới tiếp tục ăn, chẳng qua có chút không yên lòng. Thật ra trong lòng cô tức giận không phải là ngã đó, mà là thái độ của Hoắc Ngôn Chăn đối với cô cả ngày hôm qua. Cố ý xa lánh, phảng phất như cô là mãnh thú hồng thủy gì đó không dám tới gần. Lúc này mới gặp mặt mấy ngày, cũng đã chán ghét cô sao? Sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Ngải một mình trở về phòng. Ở dưới lầu, Hoắc Ngôn Chăn thần sắc ảm đạm ngồi trên sofa. Hoắc Chính Tung vừa từ bên ngoài tập thể dục buổi sáng trở về. Nhìn thấy bộ dáng này của anh, chuyện gì xảy ra, bày ra một khuôn mặt thối như vậy. Hoắc Ngôn Chăn thở dài một hơi, bả vai rộng lớn sụp xuống một chút. Không có gì, không có gì mà người hồn không thủ xá. Như thế nào, cô bé trên lầu phớt lờ cháu à? Hoắc Ngôn Chăn ngã xuống đệm sofa, không nói gì. Hoắc Chính Tung vừa nhìn liền biết mình đoán chính xác, không chỉ không an ủi anh, ngược lại thoải mái cười rộ lên. Ha ha ha, tốt lắm, hồn không thủ xá, tốt. Vào lúc này, chuông cửa đột nhiên reo. Hoắc Ngôn Chăn đứng lên đi mở cửa, vừa xem ra đúng là cô Hoắc Nghi Lâm đã lâu không gặp. Cô, sao cô lại tới đây? Hoắc Chính Tung nghe được thanh âm, vội vàng chạy đến cửa. À, Lâm Lâm, sao lại nhớ tới đến thăm lão già này? Hoắc Nghi Lâm cười cười. Phía sau đi ra một vị mỹ nhân tóc dài eo nhỏ. Hoắc gia gia tốt. Hoắc Chính Tung không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên cứng đờ. Cười nói, là Sầm Kiều à, mau vào đi. Người tới tên là Cố Sầm Xu, dị năng giả băng hệ cấp 5. Diện mạo kiều diễm diễm lệ, mắt ngọc mày ngài, là mỹ nhân hiếm thấy. Khi cô nhìn thấy Hoắc Ngôn Chăn đứng bên cạnh cửa, ánh mắt hơi sáng lên. Hoắc Ngôn Chăn mỉm cười với cô một chút, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu. Cố Sầm Xu này là con gái của vợ cũ Cố Trường Diễn. Bởi vì có quan hệ với Hoắc gia, bình thường rất ít khi tới cửa. Hôm nay sao lại đột nhiên tới? Nhưng mà anh vừa xoay người, liền nghe thấy Hoắc Chính Tung ở bên cạnh anh đè lên thanh âm nói. Hỏng rồi, Hoắc Ngôn Chăn, hả, khoảng thời gian trước, cô cháu nói muốn dắt sợi chỉ đỏ cho cháu và Sầm Xu. Hai nhà kết thông gia với nhau, lúc ấy ta đang quan tâm đến chuyện chung thân của cháu, cho nên không cẩn thận đáp ứng. Hoắc Ngôn Chăn hai mắt híp lại, không cẩn thận, Hoắc Chính Tung vội vàng mím môi không nói lời nào. Người đã tới rồi, đồ ăn buổi trưa lại thêm mấy món. Hoắc Nghi Lâm ngồi xuống, vẫy tay với Hoắc Ngôn Chăn và Cố Sầm Xu. Hai người trẻ tuổi các ngươi mau lên lầu nói chuyện đi. Ta cùng ông nội cậu nói chuyện một lát. Hoắc Ngôn Chân đang muốn nói mình muốn ở dưới lầu. Cố Sầm Xu lại chủ động nói. Lần đầu tiên tôi tới nơi này. Anh có thể dẫn tôi đi xem phòng của anh không? Hoắc Ngôn Chân đón theo ánh mắt chờ đợi của cô nhà mình. Không thể làm gì được nói. Phòng của tôi có chút loạn. Dẫn cô đi thư phòng đi. Sau khi hai người lên lầu, Hoắc Chính Tung lúng túng sờ cái mũi. Lâm Lâm à, chuyện giữa người trẻ tuổi để cho bọn họ tự mình làm chủ. Bình thường cô làm mẹ kế vẫn ít xen vào một chút tốt hơn. Một trai một gái dưới gối Cố Trường Diễn đều do vợ cũ mất sớm sinh ra. Hoắc Nghi Lâm và ông ta tuy rằng từng có một đứa con trai, nhưng lúc mới bắt đầu mà thế đã biến thành tang thi. Lúc chết mới 8 tuổi, đứa con trai kia là nỗi đau trong lòng hai vợ chồng. Bình thường chưa bao giờ chủ động nhắc tới thằng bé. Hoắc Nghi Lâm nghe xong lời của ông liền có chút mơ mơ. Ba, lúc trước ba không phải lúc trước con còn quan tâm chuyện Ngôn Chân sao? Vẫn để con giúp đỡ một chút. Hiện tại lời nói như thế nào thay đổi? Phải không? Ba không hài lòng với Sầm Kiều à? Không có không có. Cô gái Sầm Xu này xinh đẹp cũng ưu tú. Chỉ là đoạn thời gian trước ta không biết tình huống bận tâm. Thật sự, Ngôn Chân, thằng bé đã có người mình thích, là một tiểu cô nương xinh đẹp tinh xảo, người thoạt nhìn ngoan ngoãn, đặc biệt tốt, bất quá đứa nhỏ Ngôn Chân này chưa từng trải qua tình cảm. Không thông suốt, rõ ràng ánh mắt nhìn người ta đều sắp hóa đá, nhưng vẫn không dám thản nhiên nói một câu thích, nhưng đem lão già này sầu chết. Hoắc Nghi Lâm thở dài, thì ra là như vậy, vậy thật sự là quá đáng tiếc. Sầm Xu đối với Ngôn Chân còn rất có hảo cảm. Hoắc Chính Tung vỗ vỗ vai cô. Được rồi, chuyện giữa những người trẻ tuổi do bọn họ đi. Hôm nay chúng ta coi như đi lại bình thường của hai nhà. Đừng tìm cho bọn họ không được tự nhiên. Trong phòng khách tầng 2, Nguyễn Ngải ngồi trên ghế bên cạnh bệ cửa sổ. Nhìn chậu hoa biến dị trước mặt ngẩn người. Ta quả nhiên là không thích hợp nơi này đúng không? Thực vật biến dị thò cành lá cọ cọ mặt cô, tỏ vẻ an ủi không tiếng động. Ánh mắt Nguyễn Ngải nhàn nhạt. Không sao, dù sao qua một hai ngày nữa sẽ trở về. Trước khi rời đi ta sẽ dẫn ngươi xuống lầu phơi nắng một lần đi. Bên cạnh cửa nhà Hoắc Ngôn Chân bày một dàn hoa. Vị trí đặt ánh sáng rất tốt. Chậu hoa nhỏ vẫn rất thích nằm ở đó phơi nắng. Nhưng mà khi Nguyễn Ngải ôm nó đi ngang qua thư phòng, dư quang liếc thấy một nữ nhân xa lạ đang đứng trong khe cửa rộng một trường. Nguyễn Ngải dừng bước, lông mày khẽ nhíu lại nhìn cô ta. Chậu hoa biến dị vươn cành lá ra, giống như cô làm ra động tác dò xét vào trong. Trong thư phòng, Hoắc Ngôn Chân ngồi trên sofa đơn độc, sắc mặt thản nhiên nhìn Cố Sầm Xu đang cầm một quyển sách tùy ý lật xem trước tủ sách. Anh và Cố Sầm Xu là bạn học cấp 3. Mơ hồ nhớ rõ khi đó quan hệ cũng không tệ lắm. Chẳng qua lúc anh học đại học đi Nam, hai người cơ bản không liên lạc được. Sau tận thế từng có vài lần gặp gỡ, quan hệ vẫn không xa không gần. Cố Sầm Xu đặt cuốn sách trên tay về, xoay người dựa vào tủ sách, quen thuộc nói. Hoắc Ngôn Chân, hồi trung học có nhiều người đuổi theo em như vậy. Sao anh vẫn có thể độc thân đến bây giờ? Sao? Ánh mắt quá cao, điều kiện bình thường nhìn không ra. Hoắc Ngôn Chân dừng một chút. Không có, là tôi quá bận rộn. Trước tận thế trường cảnh sát quản lý chặt chẽ, sau tận thế lại bận rộn. Việc này vẫn trì hoãn đến bây giờ. Tình huống của tôi và cậu không khác nhau lắm. Cũng may người trong nhà tôi không quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của tôi. Ngược lại Hoắc Gia Gia thúc giục cậu rất chặt. Vừa nói đến ông nội anh, Hoắc Ngôn Chân bất đắc dĩ nở nụ cười. Thời gian trước Hoắc Chính Tung vội vàng cho anh một chút đình đồng. Gần đây là trông mong chờ khi nào anh mới có thể ở cùng một chỗ với Nguyễn Ngải. Một khắc cũng không biết thanh nhàn. Cố Sầm Xu nhìn dáng vẻ xuất thần của anh cúi đầu cười khẽ một lát. Dùng giọng điệu trêu chọc nói. Ông Hoắc thúc giục gấp gáp như vậy. Lát nữa cậu lại không tìm được bạn gái. Tôi vừa xuất hiện người lớn đặt ở đây như vậy. Nếu không cậu suy nghĩ một chút miễn cưỡng cùng tôi đúng một chút. Nguyễn Ngải ngoài cửa nghe được những lời này, rũ mắt trầm tư một lát, sắc mặt lạnh lùng rời đi. Trong thư phòng, Cố Sầm Xu ngoài mặt cười thoải mái, trên thực tế một trái tim đã vọt lên cổ họng. Ý cười trên mặt Hoắc Ngôn Chăn thu liễm một chút. Lão đầu tuy rằng thích thúc giục, nhưng không đến mức quá phận. Trước khi gặp được người thích hợp, tôi tạm thời sẽ không lo lắng những chuyện này. Cố Sầm Xu đỡ tủ sách siết chặt, nụ cười trêu chọc trên mặt vẫn không giảm. Ý cậu là chúng ta không thích hợp sao? Hoắc Ngôn Chăn bình tĩnh nhìn cô, không nói gì. Điều này có nghĩa là mặc định, cũng là một sự từ chối im lặng. Nụ cười trên mặt Cố Sầm Xu không nhịn được nữa, khóe miệng cứng ngắc từng chút trầm xuống. Cô biết Hoắc Ngôn Chăn đối xử tốt với người khác mà thân sĩ rất ít khi làm cho một cô gái khó xử. Trước mắt anh đối mặt với sự thăm dò cẩn thận của mình, không nói lời nào liền tỏ ra thái độ thập phần kiên quyết. Không khí giữa hai người trở nên xấu hổ. Cố Sầm Xu đối mặt với sự trầm mặc như vậy, trong lòng sinh ra cảm giác quẫn bách không còn đất mà chui xuống. Tôi ở lại đây không có ý nghĩa, đi xuống nói chuyện với Hoắc Gia Gia một lát đi. Hoắc Ngôn Chăn gật đầu với cô. Cố Gia, lúc Cố Thiên Diệc từ trong phòng đi ra, Cố Trường Diễn đang ngồi trong phòng khách vừa uống nước vừa đọc sách. Anh ta lười biếng nằm trên ghế sofa, mệt nhác nói, chị con đâu? Cố Trường Diễn cũng không ngẩng đầu lên. Đi Hoắc Gia, chị ấy đến đó làm gì? Nghi Lâm nói hai đứa nhỏ tuổi đã đến, muốn cùng nhau gặp mặt. Cố Thiên Diệc giật mình ngồi dậy trên sofa, buồn ngủ biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn cái rắm kia, có phải các người đều có bệnh hay không? Nói xong đứng dậy đi về phía cửa. Con đi gọi chị ấy trở về. Cố Trường Diễn đặt ly lên bàn. Không được đi, nếu hai người bọn họ có thể đàm phán thành công, hai nhà liên hôn, đối với ai cũng có lợi. Cố Thiên Diệc dừng bước, lạnh lùng nở nụ cười. Người có thể đạt được chỗ tốt rõ ràng chỉ có chính mình. Cố Trường Diễn, tôi chính là chướng mắt bộ mặt chỉ biết dựa vào Hoắc Gia lại tự cho là đúng. Hoắc Gia nhân tài xuất hiện ở căn cứ Bắc Thành. Hoắc Ngôn Chăn khống chế biên phòng tiền tuyến. Bác anh ta là Hoắc Nghi Minh phụ trách vấn đề hậu cần ăn cơm của toàn bộ căn cứ. Chú ba Hoắc Nghi Hiên quản lý trị an trong căn cứ. Cố Trường Diễn bề ngoài là thủ lĩnh căn cứ, nhưng trên thực tế vẫn là Hoắc Gia giúp đỡ. Mặc kệ quyền lực, tiền hay vật tư đều nằm trong tay người ta. Mắt thấy sắc mặt Cố Trường Diễn đen như đáy nồi, Cố Thiên Diệc tiếp tục nói. Cha bất quá chỉ là thủ lĩnh khôi lỗi Hoắc Gia đỡ lên. Ngoài mặt dựa vào thế của Hoắc Gia quản lý căn cứ Bắc Thành, sau lưng lại gặp lợi tất tranh, toàn thân thương hộ mùi đồng, ác không ghê tởm người. Cố Trường Diễn cầm lấy ly gốm sứ đập mạnh vào chân anh ta, giận dữ nói, mày là tên khốn kiêm, ta cho mày địa vị cùng đãi ngộ hiện giờ, mày chính là tức giận lão tử ngươi như vậy. Ánh mắt Cố Thiên Diệc âm trầm, ông tức chết là tốt nhất. Ông dám lấy chị tôi làm công cụ kết thông gia với Hoắc Gia, tôi liền cùng ông không xong. Nói xong cầm áo khoác và đóng cửa ra ngoài. Cách Trương.